Bất diệt bá thể quyết, chương 890, lôi thần hàng thế, góc truyện audio.com, giết, Mộ Phong đứng lơ lửng hư không, tay áo, tóc không gió mà bay, phải tay nắm chặt vạn nhận toái nha kiếm bỗng nhiên ném ra. Trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đem tên kia bị Mộ Phong một quyền đánh bay nhị giai võ tôn lồng ngực xuyên qua. Phốc phốc, tên này nhị giai võ tôn hai mắt trợn lên. Khó có thể tin mà nhìn xem ngực cắm trường kiếm, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn. Không, hắn vì sao mạnh như vậy? Tên này nhị giai võ tôn phát ra không cam lòng tiếng giống. Là ngươi quá yếu, một đạo băng lãnh thanh âm yếu ớt truyền đến. Tên này nhị giai võ tôn ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong chẳng biết lúc nào ra hiện tại trước mặt của hắn. Sau đó đưa tay phải ra cầm vạn nhận toái nha kiếm chuôi kiếm. Nát, Mộ Phong khẽ nhả âm, trong tay vạn nhận toái nha kiếm bỗng nhiên phân liệt ra vô số nát lưỡi đao. Sau đó tên này nhị giai võ tôn sợ hãi phát hiện. Cắm ở trong cơ thể hắn linh kiếm nát, đồng thời điên cuồng cắt chém thành trong cơ thể của hắn tặng phù. A, đau quá, tên này nhị giai võ tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó toàn bộ thân thể nổ vỡ ra đến, máu nhuộm thương khung, trong cơ thể hắn vô số nát lưỡi đao lướt ra, ngưng tụ tại Mộ Phong lòng bàn tay, một lần nữa hóa thành một thanh hàn mang chợt hiện linh kiếm. Mà Mộ Phong đứng ở trong huyết vũ, vô số máu tươi vẩy trên người hắn, bị một tầng nhàn nhạt linh nguyên bình chướng cản tại bên ngoài. Giống như một tôn từ tu la máu trận trở về sát thần. Phù phù, phù phù, khi Mộ Phong diệt sát đi tên này nhị giai võ tôn về sau. Cái kia hai cỗ tam giai võ tôn địa thi thể, vừa lúc trùng điệp quảng tại mặt đất bên trên, trầm muộn rơi thanh âm, sâu kín tại mảnh không gian này vang lên, rơi xuống đất thanh âm cũng không lớn, nhưng tại ở đây tất cả mọi người bên tai, lại có vẻ như vậy to rõ mà chói tai. Chết rồi, năm tên võ tôn cường giả liền chết như vậy. Vừa mới xảy ra chuyện gì, âm hồn bao phủ bên trong, cổ học nghĩa há to mồm, tự lẩm bẩm nói, không chỉ là cổ học nghĩa, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan chờ những người khác, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, Mộ Phong lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi, giết võ tôn cường giả liền cùng thái thịt đồng dạng đơn giản. Trong này thế nhưng là đã bao hàm hai tên tam giai võ tôn a, kẻ này khó lường. So Tiêu Kinh Lực muốn yêu nghiệt nhiều, chỉ sợ lúc trước đánh với Tiêu Kinh Lực một trận, đều không dùng toàn lực. Cách đó không xa, chính nhìn xem tràn đầy phấn khởi Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ hai vị thái thú, cũng bị kinh đến, ánh mắt chậm rãi trầm xuống, lộ ra một vòng mãnh liệt sát ý, Mộ Phong thiên phú và tiềm lực. Để bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực cùng uy hiếp. Kẻ này mới nửa bước võ tôn a, thế mà liền có thể liên sát năm tên võ tôn, trong đó còn bao gồm hai tên tam giai võ tôn. Nếu là kẻ này đột phá tới võ tôn chi cảnh, chẳng lẽ có thể trực tiếp vượt cấp giết trung giai võ tôn rồi. Loại thiên phú này cùng thực lực, rất khó không khiến người ta kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hôm nay có thể thả đi bất luận kẻ nào. Nhưng duy chỉ có không thể thả đi kẻ này phải chết, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn rất nhanh liền đạt thành nhất trí, tất sát Mộ Phong, Liêm Tích thì là ngu ngơ ngay tại chỗ, từ năm tên võ tôn liên hợp tập sát Mộ Phong, đến Mộ Phong phản sát năm người, bất quá là ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn còn đắm chìm tại Mộ Phong bị năm người diệt sát tràng cảnh. Lại không nghĩ rằng, hắn nhìn thấy lại là năm tên võ tôn bị giết, trong đó có bọn hắn Liêm gia gia chủ Liêm Tư Nguyên. Tư Nguyên, Liêm Tích sau khi tĩnh hồn lại, rên rỉ một tiếng, rơi đến Liêm Tư Nguyên thi thể bên người, một tay lấy bế lên, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc. Tiểu tạp chủng, ngươi sao dám giết Tư Nguyên, ngươi cái thằng trời đánh, Liêm Tích cơ hồ mất lý trí gầm thét lên tiếng, các ngươi đều muốn giết ta vì sao không thể giết các ngươi, liền loại này buồn cười lời nói đều nói được. Liêm Tích, ngươi những năm này đều là sống tại chó trên thân sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Liêm Tích hai mắt xích hồng, bỏ xuống Liêm Tư Nguyên thi thể, đang định phóng lên tận trời thời điểm. Liêm Tư Nguyên thi thể đột nhiên bành trướng, sau đó bỗng nhiên nổ vỡ ra đến. Kinh khủng bạo tạc năng lượng nháy mắt che mất Liêm Tích. Chết, trong nháy mắt này, Mộ Phong trong mắt sát ý còn như thực chất dâng trào mà ra. Cả người giống như một mũi tên nhọn tiêu xạ mà ra. Hỗn trướng, ngươi tại thiết kế ta. Kinh khủng bạo tạc đoàn năng lượng bên trong, một cỗ càng mênh mông linh nguyên thủy triều càn quét mà ra. Lại cấp tốc xua tán đi chung quanh vô số bạo tạc năng lượng. Thân hình hơi có vẻ chật vật Liêm Tích nhảy lên mà ra. Toàn thân khí thế như hồng, rất giống cái phẫn nộ sư tử. Liêm Tích quả thực tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn không chỉ có trơ mắt nhìn Liêm Tư Nguyên chết ở trước mắt, mà lại Liêm Tư Nguyên thi thể còn bị Mộ Phong bố trí thủ đoạn. Thi thể đều nổ thành phấn vụn, chết không toàn thây. Hắn khi nào nhận như thế khuất nhục, hắn nhất định phải giết Mộ Phong. Giết tên tiểu tạp chủng này. Khanh, tại Liêm Tích thoát ly ra bạo tạc đoàn năng lượng nháy mắt. Một đạo hàn mang tiêu xạ mà đến, mang bọc lấy lăng lệ mà kinh khủng sát ý, đâm thẳng hướng Liêm Tích mi tâm. Liêm Tích sắc mặt triệt để thay đổi, trong đầu dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn vội vàng quay đầu chỗ khác, một thanh trường kiếm tự gương mặt của hắn lướt qua. Đem mặt trái của hắn gò má bên trên xẹt qua một đầu thật dài vết máu. Phản ứng rất nhanh, Mộ Phong đôi mắt ngưng lại. Kiếm thế biến đổi, thi triển thái thượng sát phạt kiếm, sát sinh thiên thức thứ hai sát thế đạo. Từng đạo tràn ngập sát khí kiếm mang từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đem Liêm Tích cả người xuyên thủng. Liêm Tích lạnh hừ một tiếng. Hai tay như điện, trước người nhanh chóng du động. Hắn quanh thân tạo thành một đạo ám sắc gió lốc, đem vô số sát khí kiếm mang đều cản lại. Mộ Phong kiếm thế liên biến, chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức sát phạt, sát lục ý chí phối hợp 14 loại ý chí ẩn chứa tại trong kiếm chiêu. Lại ngạnh sinh sinh đem Liêm Tích cho áp chế xuống tới. Càng làm cho Liêm Tích sắc mặt âm trầm là, Mộ Phong quanh thân chẳng biết lúc nào, còn quấn một tầng rực rỡ kim sắc áo giáp. Cái này áo giáp so Mộ Phong nhục thân còn kiên cố hơn. Hắn oanh ra mỗi một trường đều chỉ có thể tại áo giáp bên trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Lại không cách nào triệt để oanh áo giáp rách phòng ngự. Thế, chúng ta đều xem thường Mộ huynh. Hắn thế mà có thể cùng Liêm Tích dạng này ngũ giai võ tôn một trận chiến. Hơn nữa còn đem cái sau áp chế lại. Đông Cung Hồng Quang hít sâu một hơi. Khiếp sợ nhìn về phía trước chiến trường, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan đám người đã sớm nói không ra lời, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước một trận chiến, trong lòng đối với Mộ Phong dâng lên vô hạn vẻ sùng bái. Lôi Thần Hàng Thế, đột nhiên, Mộ Phong băng lãnh thanh âm vang vọng mà lên, theo sau bầu trời cấp tốc ngưng tụ ra che khuất bầu trời dày đặc mây đen. Phương viên chừng mấy ngàn dặm địa phương. Hoàn toàn bị mây đen che lấp, lâm vào quỷ dị trong âm u, ầm ầm, mây đen chỗ sâu, rực rỡ kim sắc lôi đình, phảng phất từng đạo kim sắc đại long, tại mây đen ở giữa cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, cuồng bạo mà dọa người, rầm rầm rầm, sau đó, từng đạo kinh khủng kim lôi tự mây đen chỗ sâu hạ xuống, nhao nhao hội tụ tại Mộ Phong trên người, bởi vì kim lôi thực tại là nhiều lắm. Phương viên mấy ngàn dặm đều bị khủng bố kim lôi bao phủ. Hóa thành một mảnh lôi lồng giam. Cách chương.